Bất diệt long đế, chương 89, tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Quả nhiên là hỏa phượng thiên thai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Liên Nhi A Thúc cảm khái một tiếng, những người còn lại đều xác định điểm này. Lục Linh không có bất kỳ cái gì tu vi, kinh mạch đều là ngăn chặn, không có phục dụng bất luận cái gì đan dược. Bị khủng bố như thế hỏa diễm thiêu chết, có thể nhanh như vậy khôi phục lại loại trừ trong truyền thuyết dị thường hiếm thấy hỏa phượng thiên thai bên ngoài, không còn giải thích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa phượng thiên thai, Vũ Phi Giáp nghe được thanh âm, như kiếm lông mày thoáng cái dựng đứng. Hắn biết rõ loại này thiên địa thần thai kỳ diệu, hắn đã từng đạt được một bản cổ tịch phía trên có các loại thiên địa thần thai bình luận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mộc quang thoáng cái nóng rực lên, đôi mắt nhất chuyển nói. Thần nữ cung người, nếu là người này giết Triệu Côi kia, người này nhất định phải giao cho ta. Chấm, hừ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Xà bà cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên nói. Cái này hỏa phượng thiên thai là lão thân trước hết nhất hiện, ai muốn cướp đoạt cái kia chính là lão thân địch nhân. Vũ Phi Giáp có chút nổi giận, hắn lạnh giọng nói ra. Nơi này cũng không phải các ngươi Thanh Châu, nơi này là Bắc Mạc. Thần nữ cung mặc dù cường đại, nhưng cường long còn không áp địa đầu xà đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Xà bà xem thường, nhàn nhạt nói ra. Cường Long hoàn toàn chính xác không áp địa đầu xà, nhưng ở Bắc Mạc ngươi vẫn còn không tính là địa đầu xà. Lục Linh con mắt mở ra, bất quá dị thường suy yếu, mà lại lông mi cùng mí mắt đều bị thiêu hủy, con mắt không thể hoàn toàn mở ra, chỉ có thể lộ ra một đường nhỏ. Nàng trong đôi mắt có chút mê mang, nàng không phải đã chết rồi sao, vì cái gì còn có thể nghe được người nói chuyện thanh âm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng híp mắt nhìn mấy lần, đột nhiên chật vật mở ra bị đốt cháy khét miệng, nhìn qua trước mắt Minh Xà bà, ra một tiếng thanh âm yếu ớt. Ngươi là ai? Minh Xà bà nghe được Lục Linh thanh âm, nàng không tiếp tục để ý Vũ Phi Giáp, tràn đầy nếp uốn trên mặt tươi cười tựa như một cái hiền hòa lão bà. Nàng nhẹ giọng nói ra, hài tử đừng sợ, ta là thần nữ cung Minh Xà bà. Ta không chỉ có sẽ không tổn thương ngươi, sẽ còn mang ngươi hồi trở lại thần nữ cung đi, ban thưởng ngươi một phần cơ duyên to lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh tựa hồ có chút minh bạch, nàng dừng một chút gian nan nói ra. Ngươi mang ta đi cái nào đều đi, nhưng tất cần mang bên trên ta đệ đệ. Lục Linh nói chuyện phi thường khó khăn, thanh âm phi thường nhỏ, Minh Xà bà vẫn là nghe rõ ràng. Trên mặt nàng nụ cười ngưng tụ, rất khẳng định lắc đầu nói ra. Chúng ta thần nữ cung chưa từng thu nam đệ tử, bất kỳ cái gì nam nhân đều không thể vào thần nữ cốc, đây là đời thứ nhất cung chủ lập hạ quy củ, sở dĩ không được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Linh trong con ngươi quang mang ảm đạm xuống tới, nàng mặc dù không minh bạch mình bị thiêu chết hậu sinh chuyện gì, tỉ như vì cái gì chính mình không chết, cái này dẫn lão ẩu vì sao muốn mang chính mình hồi trở lại thần nữ cung. Nhưng nàng cực kỳ thông minh, chỉ là trầm mặc mấy giây lại lần nữa suy yếu nói ra. Vậy liền giúp ta giết tứ đại gia tộc cường giả, còn có giết Liễu Vũ đại nhân, ta liền theo ngươi đi thần nữ cung. Nếu không ngươi dẫn ta trở về cũng là một người chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Xà bà ngữ khí vô cùng cường ngạnh, xem ra cũng là một cái phi thường cố chấp lão thái thái. Sở dĩ Lục Ly nàng là tuyệt đối sẽ không mang đi, mà nhìn nàng vẻ mặt và ngữ khí, nàng chắc chắn cưỡng ép mang đi chính mình. Lục Linh chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng, cái kia chính là để Minh Xà bà giết chết tứ đại gia tộc cường giả cùng Vũ đại nhân. Như thế Liễu gia liền có thể bảo tồn lại, Lục Ly tự nhiên cũng liền an toàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng quá hư nhược, cảm giác tùy thời đều có thể hôn mê đi qua, nàng không có thời gian đi cùng Minh Xà bà nói quá nhiều, đây là nàng duy nhất nghĩ tới biện pháp. Giống như Minh Xà bà không đáp ứng, mang đi nàng tuyệt đối là một cỗ thi thể. Nhìn qua Lục Linh cặp kia kiên định con ngươi, Minh Xà bà trần chờ, nàng trầm mặc mấy hơi thời gian, hạ quyết định quyết thầm nghĩ. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá Vũ Phi Giáp không thể giết ta, chỉ có thể giúp ngươi đánh lui hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hưu, Lục Linh biết đây là Minh Xà bà lằn danh, nháy nháy mắt biểu thị đồng ý, Minh Xà bà thân thể lập tức hướng giữa không trung bay đi, trên cổ quang mang lấp lánh một đầu hắc sắc tiểu xà ấn ký ngưng hiện, nàng thân thể hiện ra một cỗ vô cùng khí tức cường đại, trong nháy mắt bao phủ toàn thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Tử Liên Nhi Dạ Vũ Hàm biến sắc, các nàng hộ vệ bên cạnh nhau nhau đứng ở các nàng tiền phương, đồng thời khống chế chiến xa nhanh lui lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Phi Giáp đồng dạng sắc mặt đại biến, trên cổ một thanh kiếm đao ấn ký hiển hiện như lâm đại địch. Còn như phía dưới còn tại khai chiến võ giả, đều bị Minh Xà bà khí tức cường đại chân áp đến động cũng không dám động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như nói Vũ Hận cái kia thất thải mệnh luân, để rất nhiều võ giả cảm giác giống như một cái không thể địch lại cường đại huyền thú, giờ phút này Minh Xà bà khí tức liền để bọn hắn cảm giác giống như là một tôn thần ma. Minh Xà, ra, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Xà bà quát khẽ một tiếng, cổ nàng bên trên đầu kia hắc xà lấp lánh ra vạn trượng hắc quang, trong tay nàng xà hình quải trượng đồng dạng hắc quang đại thịnh. Minh Xà bà đem quải trượng hướng phía dưới ném mạnh mà đi, quải trượng ở giữa không trung phân giải, lại biến thành mấy ngàn đầu nhỏ bé hắc xà. Vù vù, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái kia nho nhỏ hắc xà tựa như tia chớp phá không mà đi, phân biệt tìm được một cái tứ đại gia tộc võ giả thoáng cái chui vào thân thể bọn họ bên trong. Phanh phanh phanh phanh phanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để sở hữu Liễu gia võ giả khiếp sợ sự tình sinh phàm là bị hắc xà không có vào võ giả thân thể đột nhiên bạo liệt, bạo thành một đoàn thịt nát, bao quát hồn đàm cảnh Trần gia gì gia tộc trưởng, đồng dạng bạo thể mà chết. Thần nữ cung người, ngươi quá phận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Phi Giáp giận dữ, ở ngay trước mặt hắn giết hắn người, đây là đánh hắn mặt a, hắn tại Bắc Mạc thế nhưng là nổi tiếng nhân vật, về sau còn thế nào làm người. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên cổ hắn thanh kiếm kia đao ấn ký phát sáng lên, đồng dạng thả ra huyết mạch thần kỹ. Không bằng hắn còn không có xuất thủ Minh Xà bà khí tức trên thân lần nữa tăng cường, mà lại tăng cường mấy lần. Tự ngươi chút thực lực ấy, còn dám xưng địa đầu xà. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Xà bà cười lạnh một tiếng, hai tay vung vẩy, phía dưới đầy trời tiểu xà hướng Vũ Phi Giáp ba người chen chúc mà tới. Quân hầu cảnh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Phi Giáp trường kiếm trong tay vừa mới ra khỏi vỏ, lập tức thu nhập vỏ kiếm bên trong. Hắn không có chút gì do dự, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Hắn độ rất nhanh, nhưng Vũ Hận độ lại không được, Triệu Hy càng là chỉ có huyền vũ cảnh, bỗng chốc bị vô số hắc xà không có vào thể nổi. Triệu Hy trong nháy mắt hóa thành thịt nát, Hương Tiêu Ngọc vẫn, Vũ Hận chỉ là kiên trì một hơi thời gian đồng dạng bạo thể mà chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, nơi xa quan chiến Tử Liên Nhi bọn người sợ vỡ mật cũng không dám lại nhìn nhiều, khống chế hoàng kim chiến xa chạy trốn rời. Minh Xà bà không phải Bắc Mạc người, tại Bắc Mạc đại khai sát giới đã là qua giới, vạn nhất nàng sợ Bắc Mạc cường giả trả thù, giết người diệt khẩu đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần nữ cung người, ngươi khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Ngươi liền đợi đến chúng ta tộc trưởng truy sát đi. Vũ Phi Giáp đã xông ra Vũ Lăng Thành, hắn quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy thân thể tiếp tục hướng nơi xa lao nhanh, mấy cái trong chớp mắt tựu biến mất ở phía xa trong dãy núi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Minh Xà bà không có đem Vũ Phi Giáp uy hiếp để ở trong lòng, những cái kia hắc xà hướng nàng bay tới, lại ngưng tụ thành cái kia thanh xà hình quải trưởng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng thân thể bắn ngược mà xuống, ôm lấy Lục Linh hướng trên không thiết giáp phi thuyền bay đi. Nghĩ nghĩ nàng lại truyền lời xuống tới nói, các ngươi muốn đối cái này nữ hoa hoa đệ đệ tốt một chút, đệ đệ của nàng như ra nửa điểm vấn đề, lão thân diệt các ngươi nhất tộc. Minh Xà bà xem ra phi thường coi trọng Lục Linh, bàn giao người của Liễu gia tự nhiên là vì an Lục Linh tâm, không cho nàng muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau khi nói xong, Minh Xà bà xông vào thiết giáp trên phi thuyền, kia chiếc phi thuyền khổng lồ quang mang lóe lên, ở giữa không trung hiển lộ ra. Sau đó hóa thành một cái hư không cự thú hướng phương nam phá không mà đi, chớp mắt tựu biến mất tại phương nam bầu trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có qua quá lâu, Liễu gia Tây Viện một cái thạch bảo bên trong một bóng người gặp trở ngại mà ra, trên mặt hắn trên thân đều là tiên huyết, ngực còn lõm vào, vô cùng thê thảm. Hắn trên mặt đất lộn vài vòng, dễ dụa bò lên, đối phương nam bầu trời gào thét không ngừng. Tì tì tì tì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thật có lỗi, gần nhất lão niên si ngốc đều quên đổi mới. Giao diện cho điện thoại, cách chương.